Sát thần, chương 884. Các ngươi là tiểu thú à? Góc truyện audio.com, chỉ là một thiếu niên đã cao 10 thước cả người ánh vàng rực rỡ, giống như kim giáp thiên thần. Đám võ giả đến từ liệt diễm tinh vực Phí Lan, Lị An Na Tử Diệu Tạp Tu Ân tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy loại chủng tộc này, mắt thấy thiếu niên cự nhân tộc hiện thân thì lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, theo bản năng đã muốn động thủ. Chậm đã, Thạch Nham quát một tiếng, cản mọi người vọng động, thần thái ngưng trọng. Đừng vọng động, đối phương không lộ ra ác ý, đừng trêu chọc người ta trước. Hắn nhìn ra thiếu niên cự nhân tộc dáng người cực lớn này kỳ thật cảnh giới cũng không cao, hoàng kim cự nhân cũng chỉ là cấp bậc thần vương cảnh. Thiếu niên này cũng lắm ở thần vương tam trọng thiên, thực sự liều chết đánh nhau thì cũng không phải là đối thủ của đám người Phí Lan, Lị An Na. Thiếu niên cự nhân tộc mần thái hàm hậu, trong đôi mắt đen xỉ tràn đầy vẻ tò mò, cúi đầu nhìn bọn họ cứ như là thấy sinh vật kỳ quái, chậm rãi ngồi xuống, nói. Ồ, các ngươi là mãnh thú à? Ta chưa bao giờ thấy mãnh thú nhỏ như vậy, đáng yêu quá. Hắn cao 10 thước, cho dù là cúi người ngồi xổm xuống thì cũng giống như một mảng mây vàng, khiến cho người ta sinh ra áp lực trầm trọng. Hắn nhìn về phía đám người Thạch Nham, giống như đám người Thạch Nham nhìn xuống con chuột, so sánh với hình thể của hắn, đoàn người Thạch Nham thật sự là quá nhỏ bé. Đáng yêu có, đoàn người toàn bộ trợn tròn mắt. Mặc cho bọn họ tưởng tượng như thế nào, e là cũng không đoán trước được sinh linh đầu tiên mà họ gặp ở đây không ngờ nói bọn họ đáng yêu. Các ngươi là tiểu thú à? Thiếu niên cự nhân tộc tiếp tục tò mò hỏi. Các ngươi làm sủng vật của ta được không? Ta sẽ cho các ngươi ăn ngon. Mọi người vẻ mặt tối sầm. Thiếu niên cự nhân tộc này tựa hồ chưa bao giờ thấy sinh linh nhỏ bé, sinh hoạt trong thế giới phong bế nào đó, chỉ thấy mãnh thú khổng lồ, đột nhiên thấy chủng tộc nhỏ như vậy, lập tức hứng thú, lộ ra vẻ cực kỳ cao hứng. Chúng ta không phải mãnh thú. Thạch Nham cười khổ, ngẩng đầu nhìn thiếu niên cự nhân tộc. Cũng như ngươi, chúng ta cũng là sinh linh. Chỉ là chúng ta nhỏ hơn ngươi, à, ngươi vì sao lại ở đây? Bụng thiếu niên vang lên tiếng sấm, hắn cũng không thấy xấu hổ, sờ sờ bụng rồi nói. Ta đói bụng rồi, đi ăn đã, các ngươi muốn đi cùng không? Thạch Nham ngạc nhiên, đám người Phí Lan, Lị An Na ngơ ngác nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, đều cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Cự nhân tộc bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua, đột nhiên nhìn thấy chủng tộc khổng lồ như vậy, đều rất hoảng sợ, mà Thạch Nham thì lại cực kỳ thân mật, đang cố ý giao hảo, khiến cho bọn họ không hiểu ra sao. Được, Thạch Nham sảng khoái đáp ứng. Đi theo ta kiếm gì cho các ngươi ăn? Thiếu niên rất cao hứng, vỗ tay hoan hô. Các ngươi nhỏ như vậy, chắc ăn không được bao nhiêu, tên gia hỏa ta săn được rất lớn, đủ cho các ngươi ăn rất lâu. Nói xong, thiếu niên hưng phấn bước vào khu vực biển lửa, cước bộ là rung chuyển cả mặt đất. Thạch Nham, ngươi đây là... Phí Lan cao mày, ngươi nhận thức loại chủng tộc này ư? Cự nhân tộc các ngươi chưa thấy bao giờ à? Thạch Nham nghi hoặc nói. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Tạp Thác sắc mặt cổ quái. Thể à, Thạch Nham giật mình, mỉm cười nói. Ở cố thổ của ta có lời đồn về chủng tộc này, đây là một chủng tộc cực kỳ ngay thẳng hiếu khách, tuy rằng cường đại, nhưng trước nay không. Góc truyện audio.com. Có tâm nhãn, sinh linh đầu tiên gặp được là bọn họ, xem ra vận khí của chúng ta không tồi. Cự nhân tộc gia hương của ngươi này, chủng tộc này à? Nơi này, chẳng lẽ là cố thổ của ngươi ư? Phí Lan hai mắt sáng ngời. Lắc đầu, Thạch Nham thần thái buồn bã. Nếu đây là gia hương của ta, ta sẽ không liều lĩnh tới liệt diễm tinh vực của các ngươi, ta sớm nói qua rồi, gia hương của ta năng lượng khô kiệt, không thích hợp cho võ giả sinh tồn. Ý, vậy vì sao cự nhân tộc xuất hiện ở gia hương của ngươi lại sống ở đây? Phong Nhiêu tò mò hỏi. Có trời mới biết, Thạch Nham cười khổ, lập tức nói. Đi thôi, chúng ta đi tâm sự với tiểu bằng hữu, mọi người ghi nhớ, đừng khơi mào chiến đấu. Cự nhân tộc tuy rằng hàm hậu, nhưng không sợ chiến, ngược lại, bọn họ một khi nhận định ngươi là kẻ địch thì tuyệt đối sẽ không chết không ngừng. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Phí Lan do dự một chút rồi gật đầu. Nghe hắn, ai dám vọng động thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thạch Nham dẫn đầu đi theo phương hướng thiếu niên rời khỏi. Mọi người ngẩn ra, đều buông bỏ tâm tư động thủ, yên lặng đi theo, muốn xem Thạch Nham rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào. Không bao lâu sau, mọi người tới chỗ hỏa diễm dày đặc. Đó là một đống lửa cực lớn, trên đống lửa, là một mãnh thú dài hơn 10 thước, mãnh thú bị nướng đỏ bừng, mùi thơm nức mũi. Thiếu niên cự nhân tộc ngồi xổm bên cạnh đống lửa, một tay xách một cây cốt mâu khác, không ngừng lật, để mãnh thú được nướng đều. Thịt thú chảy ra mỡ, thiếu niên cũng kệ nóng, xé một khối thịt rồi thống khoái nhai, mắt thấy đoàn người Thạch Nham tới thì nhe răng cười. Cho các ngươi, một khối thịt nướng bị hắn xé xuống, phải nặng tới 100 cân, chính là thịt đùi, trực tiếp rơi xuống tảng đá dưới chân mọi người. ầm, thịt nướng rơi xuống đất, mỡ bắn ra, một mùi thơm khiến người ta chảy nước miếng tỏa ra. Võ giả cũng không phải có thể vĩnh viễn không ăn cơm, ngược lại, sức ăn của đại đa số võ giả cực kỳ kinh người, chỉ bởi vì có huyên không giới, lúc ra ngoài tác chiến có thể lấy ra ăn. Mọi người sớm đã rất đói, từ sau khi rời khỏi thiên phạt thành, đã chưa từng được ăn thịt, thịt nướng rơi xuống đất, đoàn người đều thấy bụng truyền đến dục vọng tham lam man liệt, miệng ứa nước bọt. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc liếm đầu lưỡi còn có chút băn khoăn. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng, động thủ đầu tiên, xé một miếng thịt bỏ vào miệng, không nhịn được quát to. Thống khoái, uống chút rượu nhé, Tạp Tu Ân mắt sáng lên, cũng cười ha ha, huyễn không giới trong tay hắn chợt lóe, từng vò rượu ngon hiện ra, sắp hàng trước người hắn. Thạch Nham không khách khí, vươn tay ra tóm một vò, ngửa đầu uống sảng khoái. Đám người Kiệt Tư Đặc và Tạp Thác do dự một chút rồi cũng lặng lẽ vươn tay ra muốn tóm một vò. Đúng vào lúc này, một cự trường màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Kiệt Tư Đặc Tạp Thác biến sắc, lực lượng trên người đề thăng, trong ánh mắt chợt lóe hung quang. Đừng nhúc nhích, Thạch Nham khẽ quát một tiếng, Tạp Thác lập tức buông bỏ cảnh giác, nhíu mày không nói gì. Kiệt Tư Đặc do dự một chút rồi cũng án binh bất động. Bàn tay màu vàng kim chậm rãi hạ xuống, như tầng mây màu vàng kim, khi sắp ấn xuống thì tránh qua đầu Kiệt Tư Đặc Tạp Thác, ngón tay tóm một vò rượu rồi nhấc lên. Hắn chỉ muốn lấy, gocchuyenaudio.com, rượu, vò rượu to như quả dưa hấu, ở trên tay hắn chỉ như cái cốc mini, thiếu niên cự nhân tộc một hơi uống cạn rồi nói. Uống ngon thật, chỉ là ít quá. Nói xong, hắn tiếp tục vươn tay ra tóm vò rượu trước mặt Tạp Tu Ân. Lúc này, mọi người đều biết hắn không cố ác ý, chỉ muốn tự uống rượu, tất cả đều lộ ra nụ cười quái dị, nhìn hắn cầm rượu, một ngụm là uống cạn, sau đó tiếp tục lấy. Hơn 10 vò chưa tới nửa phút đã bị hắn một mình uống cạn, hắn vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, nhìn về phía Tạp Tu Ân nói. Còn nữa không? Có, Tạp Tu Ân mỉm cười, sờ huyễn không giới, nhiều vò rượu hơn nhất sắp hàng chỉnh tề trước người hắn. Mắt thiếu niên phút chốc sáng lên, cười ha ha. Các ngươi thật tốt, ta tên là Tiểu Man, rất cao hứng được quen các ngươi, nước trái cây của các ngươi rất thơm, so với thứ A Thúc ta ủ còn ngon hơn, chỉ là quá ít không đủ cho một mình ta uống. Trong lúc nói, hắn lại vươn tay ra cũng không biết khách khí, lấy rượu rồi sau đó uống một hơi cạn sạch rồi lại tiếp tục lấy. Rất nhanh, gần 100 vò rượu trước mặt Tạp Tu Ân toàn bộ cạn sạch. Thiếu niên ở một cái cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng, đặt mông ngồi xuống, mặt đỏ bừng. Các tiểu thú, các ngươi về nhà với ta đi, ta bảo A Thúc xây chuồng đẹp cho các ngươi. Tạp Tu Ân, Tạp Thác, Kiệt Tư Đặc thần thái xấu hổ cười khổ không thôi. Chúng ta không phải tiêu thú, giống như ngươi cũng là sinh linh. Tạp Tu Ân nghiêm túc giải thích, thiếu niên cự nhân tộc ngồi dưới đất ngà ngà say, vẻ mặt đỏ bừng nói. Ồ, ta biết các ngươi là tiểu thú thông minh, biết nói chuyện với ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Các tiểu thú, theo ta về nhà đi. Mọi người vẻ mặt tối sầm. Hắn hình như say rồi. Tạp Tu Ân ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham. Ngươi không phải muốn dò hỏi có. Hiện tại có thể bắt đầu rồi đó một. Dò hỏi cái gì? Thạch Nham kinh ngạc lập tức bất mãn. Ta đâu có tâm tư xấu như vậy. Đối đãi với loại người chân chất như bọn họ cần gì phải làng nhàng. Cứ trực tiếp hỏi là được, bất luận say hay không thì hắn cũng sẽ nói thật. Hắn chỉ là một đứa trẻ, đâu có nhiều tâm nhăn như ngươi. TRUYENFAO.VN, mình đầy tâm nhãn, đừng nghĩ ai cũng vậy. Lì Anna lạnh lùng quát lớn, Tạp Tu Ân vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Hắc hắc, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Không biết vì sao, hắn tựa hồ cực kỳ sợ hãi Lì Anna. Cho tiểu thú, ta sắp trưởng thành rồi, chờ xương thú trên vòng cổ của ta đủ rồi, ta có thể về nhà. Chỉ cần săn thêm 30 con là hoàn thành lễ trưởng thành. Thiếu niên cự nhân tộc Tiểu Man say khướt xa xa, nói mê. Đã lâu rồi không gặp Ada, hắn biết ta thông qua lễ trưởng thành nhanh như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Người xấu trưởng thành có thể giết người xấu. Thiếu niên thì thào, mí mắt trợn lên, đột nhiên ầm ầm ngã xuống đất nằm ở bên cạnh đống lửa, không bao lâu thì phát ra tiếng ngáy kinh thiên động địa như tiếng sét đánh. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên cách trương.